Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, đụng đất. Phanh, một tiếng vang trầm, Nguyên Yến hô hấp dừng lại. Đây là Lệ Mặt Tiếu bàn tay đánh vào Lâm Ý ngực, âm thanh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác ra cái này một chưởng lực lượng. Bởi vì khoảng cách quá gần. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái này một chưởng liền như là rơi vào trên người mình. Lâm Ý kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay của hắn lại là ngoan cường yếm khóa ở cùng nhau. Tiếp theo tại hắn thân thể hướng về sau thuận thế ngã lật đồng thời. Hai tay của hắn đột nhiên phát lực như là hai đầu giảo đòi. Đem Lệ Mặt Tiếu thân thể gắt gao bóp chặt. Lệ Mặt Tiếu hai chân cách mặt đất. Một tích tắc này vậy hắn có chút ngạc nhiên. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng Lâm Ý như thế nào sẽ ở gặp trọng kích phía dưới. Còn có thể bắn ra lực lượng như vậy. Tại hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó. Trước mắt hắn thiên địa đã đổ tới. Bịch một tiếng, Lâm Ý đem hắn phản ném trên mặt đất. Lệ Mặt Tiếu đầu lâu hung hăng nện ở mảnh này trên sườn núi. Cho dù tại đầu của hắn cùng cứng rắn bùn đất cùng núi đá tiếp xúc nháy mắt. Trong cơ thể hắn chân nguyên đã điên cuồng phun trào đến đầu của hắn. Nhưng là một kích này va chạm, cũng vẫn như cũ để Lệ Mặt Tiếu trong óc một mảnh chỗ trống. Hàm răng của hắn ở giữa va chạm vào nhau, có tơ máu từ hắn tinh xảo đôi môi giữa chảy ra đến. Lâm Ý một tiếng trầm thấp kêu rên. Góc môi cũng chảy ra một tia máu tươi. Lệ Mặt Tiếu một chưởng đã mang đến cho hắn nhất định tổn thương. Càng còn lại cưỡng ép phát lực, làm động tới thương thế. Nhưng giữa lúc này giao phong, đã để hắn xác định Lệ Mặt Tiếu đích thật là loại kia tấn thăng không lâu thừa thiên cảnh người tu. Hành, cho nên hắn 10 phần xác định. Dạng này một lần ngã ôm cũng không thể làm cho đối phương trực tiếp đánh mất chiến lực. Hắn nhảy dựng lên, hai tay vẫn như cũ ôm thật chặt lấy Lệ Mặt Tiếu. Tiếp lấy hắn xoay người, nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Hắn ôm Lệ Mặt Tiếu, hung hăng nện ở trên mặt đất. Nguyên Yến vẫn như cũ vô pháp thông thuận hô hấp. Loại này đấu pháp cùng trong phố xá lại ôm đấu vật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là những cái kia vô lại hán không có khả năng có được Lâm Ý lúc này chơi liều. Mà lại nàng lúc này trong lòng cũng thậm chí cảm thấy đến. Loại này đấu pháp mặc dù khó coi, nhưng đích thật là đối phó Lệ Mặt Tiếu loại này người tu hành thủ đoạn hay nhất. Lệ Mặt Tiếu oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Hai tay của hắn đã không thành chiêu thức, trở tay hướng Lâm Ý trên người đánh tới. Hắn chân nguyên lực lượng đã tán loạn, lúc này hai tay đập lên lực lượng đối với đồng dạng người tu hành mà nói có lẽ vẫn như cũ có nhất. Định lực sát thương, chỉ là đối với Lâm Ý mà nói, lại là đã có thể bỏ qua không tính. Lâm Ý không có buông tay, hắn lại đứng dậy, sau đó lại phát lực. Liên tiếp chính mình thân thể trọng lượng, lần nữa ôm hắn vọt tới mặt đất. Phốp, Lệ Mặt Tiếu thân thể đột nhiên run lên, trong miệng một ngụm máu tươi phun thành máu sương mù. Cùng lúc đó, Lâm Ý cảm giác được trong thân thể của hắn phát ra rất nhiều nhỏ xíu suy suy tiếng vang. Đó là chân nguyên triệt để tán loạn, tại trong thân thể của hắn hỗn loạn lưu tán khắp nơi. Kích xạ. Lâm Ý buông lỏng tay ra, hắn xác định Lệ Mặt Tiếu lúc này thương thế đã không có khả năng lại đối với hắn phát động cái gì. Hữu hiệu phản kích, nhưng là thấy biết La Liệt Hựu bọn người thủ đoạn hắn. Vẫn là lui về phía sau nhảy ra ngoài, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lệ Mặt Tiếu ho khan kịch liệt, mũi miệng của hắn bên trong toàn bộ đều là bọt máu cùng bùn đất. Trong đầu của hắn vẫn như cũ có chút chỗ trống, thậm chí là khó mà dùng mở miệng hình dung mờ mịt. Hắn theo bản năng, có chút chật vật đứng dậy, chỉ là còn chưa ngồi dậy. Hắn thân thể đã run rẩy không ngừng bắt đầu. Trong thân thể của hắn rất nhiều tổn thương, đau nhức nhập nội tâm đau nhức, chỉ là cùng tâm tình của hắn, cùng hắn nhất quán đến nay kiêu ngạo so sánh, thân thể đau nhức đã không tính cái gì. Hắn không có đi nhìn Lâm Ý, một tích tắc này cái kia, trong đầu của hắn hiện lên, nhưng thật ra là rất nhiều chương đau buồn, xấu hổ, thậm chí ánh mắt trống rỗng khuôn mặt, những cái kia gương mặt, đều đến từ qua lại rất nhiều năm bên trong, bị hắn đánh bại người tu hành. Hiện tại hắn nhìn không thấy mặt mình, nhưng là hắn biết rõ, mặt mình cũng nhất định cùng những người kia mặt đồng dạng khó coi. Thậm chí càng khó coi hơn, cho dù là nằm mộng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ lấy phương thức như vậy bị người tùy tiện chiến thắng, mà lại dùng làm như vậy giòn phương thức đánh bại hắn. Vẫn là hậu bối, vẫn là một tên Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm tân sinh. Cho dù tin tức như vậy truyền đi, Kiến Khang Thành bên trong người sẽ tin tưởng sao? Toàn bộ Nam Triều người sẽ tin tưởng sao? Nhưng mà cái này đích xác là thật sự, chân thực mà tàn khốc tới cực điểm. Nếu là Lâm Ý muốn giết hắn, hắn hiện tại liền đã chết. Mà ngay từ đầu, hắn đều căn bản chưa đem Lâm Ý nhìn thành đối thủ chân chính. Chỉ là muốn xuất thủ giáo huấn một chút mà thôi. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, tại miễn cưỡng ngồi dậy nháy mắt. Bởi vì cảm xúc quá khích đáng, hắn tán loạn chân nguyên như trước đang thể nội tổn hại kinh mạch giữa trùng kích. Để hắn lại phun một ngụm máu, Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, nàng điều hòa hô hấp, nhìn lấy thất hồn lạc phách Lệ Mạt Tiếu. Trong lòng của nàng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Sớm biết như thế, làm gì vừa rồi, không đến chân chính đỉnh. Bất luận cái gì tự ngạo đều là rất ngu ngốc hành vi. Trước đó, nàng thậm chí có muốn nghĩ cách giết chết Lệ Mạt Tiếu ý nghĩ. Dù sao Lệ Mạt Tiếu thiên phú rất đáng sợ, chỉ là nhìn lấy hiện tại Lệ Mạt Tiếu, nàng lại ngay cả mảy may mạo hiểm hứng thú cũng không có. Cái này tính cách của người có chút vấn đề, mà lại lần này tại Lâm Ý trong tay lại bại. Tâm cảnh cùng tu vi, nhất định cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Ta nghĩ biết rõ sư huynh ngươi ngay từ đầu vì sao đối với ta thái độ như vậy. Lâm Ý Khanh ở đây lúc vang lên, Lâm Ý trên mặt không có cái gì khiểm nhiên vẻ mặt. Tại Lâm Ý xem ra, lúc này mở miệng trấn an không có ý nghĩa gì, mà lại rất giả dối. Một câu như vậy lời nói, hắn thấy đã là tốt nhất phân tán sự chú ý phương pháp. Chỉ là Lệ Mạt Tiếu không có trả lời. Lệ Mạt Tiếu chậm chạp mà gian nan đứng lên. Hắn thân thể đung đưa, để cho người ta cảm thấy hắn bất cứ lúc nào lại có thể sẽ ngã xuống. Hắn từ đầu đến cuối không có trả lời Lâm Ý lời nói. Thậm chí cũng không nhìn Lâm Ý cùng Lâm Ý bên người Nguyên Yến. Hắn đứng lên về sau, quay người, hướng phía sau lưng núi rừng đi vào. Tại không lâu sau đó, Lâm Ý vùng Nguyên Yến nghe được có ngã xuống đất âm thanh vang lên. Nhưng rất nhanh, Lệ Mạt Tiếu lại đứng lên, tiếp tục hướng phía rời xa hai người núi rừng bên trong đi đến. Đây là leo quá cao, hạ xuống lúc liền rơi quá ác. Nguyên Yến lạnh nở nụ cười, cần gì phải đem chính mình xem quá cao. Lâm Ý thư giãn xuống tới, hắn vuốt vuốt mặt, cảm thấy rất chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ mình thật sự như thế nhận người hận? Bất luận cái gì lão sinh nhìn thấy chính mình cũng sẽ nhịn không được khiêu khích sinh sự. Cái này, hắn lắc lắc đầu, cũng không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng ngay tại hắn muốn quay người rời đi nháy mắt, tại hắn lúc trước ôm Lệ Mạt Tiếu đập ra trong hố sâu, hắn lại thấy được một chút dị dạng lóe sáng tinh quang. Hả? Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Nguyên Yến cũng trong nháy mắt nhìn ra dị thường. Đất mặt cùng đá vụn bên trong có 3 khối tinh thạch. Rất hiển nhiên, cái này 3 khối tinh thạch không phải là tự dưng tại trong đất sinh ra, bị Lâm Ý vừa lúc ném ra đến, hẳn là Lệ Mạt Tiếu thiếp thân mang theo. thậm chí là đặt ở trong ngực đồ vật. Chỉ là chỉ sợ Lệ Mạt Tiêu chính mình cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Ý sẽ dùng dạng này chiến pháp hung ác ngã, sẽ đem đồ trên người hắn quăng xuống đất hết đi ra. Làm Nguyên Yến theo bản năng cúi người thể, nhìn thấy một vòng kỳ dị phấn sáng bóng lúc, nàng đồng tử liền không tự chủ có chút co vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.